Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, cản đường người số 2. Diệp Sát nhìn đối phương, biết rõ gia hỏa này hơi phiền toái. Diệp Sát cũng không phải lần đầu tiên gặp dung hợp thú rồi. Biết rõ những thứ này một chút đặc biệt chút. Đầu tiên phân chia mạnh yếu là có thể phán đoán. Thi thể trứng là rác rưởi nhất. Kia đồ vật chính là đem một đống thi thể cho chắp vá thành một cái hình cầu. Sau đó lợi dụng tàn phá thi thể bộ kiện ghép lại tiến hành công kích. Cùng zombie đặc tính đồng dạng, công kích thân thể vô hiệu, nhất định phải tìm tới mặt chỗ này. Sau đó một đòn liền chết. Tiếp theo là có một ít hình thái dung hợp thú, thú, chim, trùng đều có. Chém đứt đầu sẽ tử vong. Tổng thể tới nói so thi thể trứng mạnh không ít. Cuối cùng là hình người dung hợp thú, là lợi hại nhất hình thái. Không sai biệt lắm biến dị zombie tiêu chuẩn, cơ bản có thể đạt tới bạc kim cấp bậc, tôn vương cấp cũng có, tương đối ít. Còn có một cái phán đoán phương thức là thân thể ghép lại. Giống thi thể trứng chính là ghép lại, nhưng trước mắt dung hợp thú, cơ hồ không có cái gì ghép lại dấu vết, mặc dù có thể nhìn ra tay chân bộ dáng cũng khác nhau. Đến từ khác biệt thi thể, nhưng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau rồi. Sự thực trên, loại trình độ này mới có thể chân chính được xưng là dung hợp thú. Đông, Diệp Sát hướng về phía trước phóng ra một bước, dồn khí đan điền, một đầu cánh tay hướng về sau kéo đi. Tiếp lấy như là roi đồng dạng, hướng về phía trước vung vẩy lấy, đấm ra một quyền, liệt bạo dung nham, Diệp Sát nắm đấm giữa hiện lên ra ngọn lửa, những cái kia ngọn lửa nhanh chóng cố hóa, biến thành rồi nham tương, viêm con trai lực lượng, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn sau, Diệp Sát quyền giữa tuôn ra nham tương, hóa thành một luồng dòng nham thạch. Hướng lấy dung hợp thú phóng đi, dung hợp thú lập tức nhíu lông mày, cảm thụ được bốn phía truyền đến sau, còn có lông tóc giữa mơ hồ xuất hiện mùi khét lẹt nói. Không khỏi lộ ra xấu hổ chi sắc, chính mình mặc dù nhường tiên cơ, nhưng trước mắt tiểu gia hỏa này thật đúng là không khách khí. Bất quá, dung hợp thú phản ứng cũng là cực nhanh. Biết rõ chính mình tuyệt đối không thể né tránh nham tương trùng kích. Dứt khoát không né tránh, trực tiếp đưa tay hướng về phía trước hư không một nhấn. Bình chướng, dung hợp thú trước mặt hiện lên ra hình cầu bình chướng. Bảo hộ lấy thân thể, đây cũng là siêu thể nhân loại chiêu số. Dung hợp thú khẳng định không tồn tại trí tuệ, nhưng là có hay không có được não vực năng lực. Hoàn toàn chính xác có một ít cũng đã biết, chỉ có thể lý giải thành Noe sứ đồ ban cho năng lực. Bất quá, tại đón lấy nham tương trùng kích trong nháy mắt, bình chướng liền bắt đầu tan rã. Đối phó không phải vật lý công kích, bình chướng hoàn toàn chính xác không nghĩ giống bên trong xuất sắc. Nhưng là, bình chướng nhiều ít cũng ngăn cản rồi một chút nham tương trùng kích. Cho dung hợp thú giành được thời gian, một cái lắc mình về sau, dung hợp thú liền để đến rồi một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bình chướng bị đánh nát, dòng nham thạch xông về phía sau vách tường. Sau đó kia vách tường lại bị Diệp Sát ngạnh sinh sinh oanh ra một vòng hòa tan hang lớn. Giống, lúc này đồng thời, dung hợp thú lên tiếng gào thét, lực lượng tinh thần. Rất nồng nặc lực lượng tinh thần chính tại từ dung hợp thú thân trên tràn đầy ra đến. Nhanh chóng hướng phía đằng trước vọt tới. Dung hợp thú một bên gầm thét, một bên mãnh liệt khẽ vươn tay. Năm mai gần như trong suốt hình cầu liền đồng thời bay ra ngoài. Hướng lấy Diệp Sát tiến hành oanh kích. Diệp Sát vẻ mặt không thay đổi. Lập tức thi triển dây lát bóng bước. Ầm ầm, ầm ầm. Âm âm, Diệp Sát bóng người giống như quỷ mị, liên tục xê dịch, hiện lên những cái kia hình cầu. Những cái kia hình cầu rơi đập tại mặt đất trên sau. không ngừng phát ra tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt hiện lên tất cả hình cầu, lập tức thẳng bức dung hợp thú. Đáng tiếc, Diệp Sắt nói, coi như uy lực rất không tệ, nhưng đánh không trúng, không có chút ý nghĩa nào. Diệp Sắt hướng về phía trước xông ra, nắm đấm dùng sức đánh ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, dung hợp thú bỗng nhiên thả người nhảy lên. Diệp Sắt nhìn lấy nhảy lên chính là 5-6 mét dung hợp thú cũng có chút không lời. Bình thường siêu thể nhân loại lơ lửng là bình thường, nhưng nào có tốt như vậy tố chất thân thể, có thể nhảy cao như vậy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, 5 mai hình cầu liền liên tục nện hướng Diệp Sắt. Diệp Sắt nhìn lấy bay tới 5 mai hình cầu, ngược lại là không chút hoang mang. Cũng là đưa tay hư không một nhấn, lửa đỏ áo giáp một vòng tinh hóa ngọn lửa xuất hiện tại Diệp Sắt trước người. Đem 5 mai hình cầu cho tiếp rồi xuống tới, liên tục va chạm cùng nổ tung. Diệp Sắt tinh hóa ngọn lửa vỡ vụn, tại không trung lật rồi cái thân, vững vàng rơi vào đất trên. Diệp Sắt một bên nói lấy, một bên phất tay hư không mà chém. Hai đạo lăng không đánh chém liền hướng về dung hợp thú mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng tiếng nổ vang lên. Trung tâm vị trí tạo nên khí lãng, đem hai người cho đẩy ra. Tại ổn định thân hình trong nháy mắt, Diệp Sắt mãnh liệt hướng về phía trước đập ra. Thân trên hiện ra linh vụ, quỷ ảnh bộ. Diệp Sắt đột nhiên xuất hiện tại dung hợp thú bên thân. Nhưng chỉ trong nháy mắt, dung hợp thú bóng người cũng là bỗng nhiên biến mất. Diệp Sắt sửng sốt dưới. Dung hợp thú cũng có này chủng loại giống như thuấn gian di động năng lực. Dung hợp thú tại khác một bên xuất hiện. Diệp Sắt liên tục hai lần sử dụng quỷ ảnh bộ. Bóng người lấp lóe sau, liền rơi xuống dung hợp thú trước mặt. Tiếp lấy một quyền hướng về phía trước oanh ra. Hỏng bét, bị lừa rồi. Diệp Sắt một quyền đánh ra sau, nắm đấm vậy mà trực tiếp xuyên qua rồi dung hợp thú thân thể. Diệp Sắt liền biết rõ chính mình trúng rồi dung hợp thú bẫy dập. Bất quá, Diệp Sắt cũng là dị thường linh mẫn, thấy không xong, lập tức hướng về mặt bên nhào mở. Cho dù như thế, Diệp Sắt vẫn là chịu rồi một quyền, bị đánh bay ra ngoài. Diệp Sắt khẽ quát một tiếng, sau đó đột nhiên xuất kiếm, tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng phía đằng trước đánh chém. Sáu rồng bay lên trời, giống, rồng gầm âm thanh đột nhiên vang lên, sau đó nương theo lấy Diệp Sắt mỗi chém ra một kiếm. Liền có một nói hình rồng khí kình từ trên trời giáng xuống, hướng về phía trước oanh kích, phanh, phanh, phanh. Nương theo lấy hình rồng khí kình nện hướng mặt đất cũng là liên tục vang lên tiếng vang. Cái này là Diệp Sắt biện pháp, dung hợp thú chỉ là biến mất không thấy gì nữa, lại không phải không tồn tại, lợi dụng phạm vi lớn oanh tạc, liền có thể đem dung hợp thú ép ra ngoài. Quả nhiên, dung hợp thú hiện ra bóng người, dù sao cũng hơi chật vật, lúc này đồng thời Diệp Sắt hoàn thành rồi oanh tạc, cũng là không chút nào khách khí, trực tiếp thân thể tại không trung khẽ đảo, chen chân vào hướng lấy phía dưới, mượn lấy hạ xuống lực đạo, liền là một cước đá bay. Nhìn lấy Diệp Sắt cấp tốc hạ xuống, dung hợp thú không dám lãnh đạm, mình đích thật tại nguyên lực phương diện có thể ổn ép một đầu. Nhưng từ tổng hợp thực lực đến xem, dung hợp thú thật đúng là không dám xem thường. Nhanh lên đem chính mình 5 mai hình cầu đều cho triệu tập tới đây. Ở trước người không ngừng xoay tròn. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt thân thể đột nhiên bốc cháy lên. Viêm con trai lực lượng kia thiêu đốt ngọn lửa vậy mà hóa thành hình rồng. 5 chảo hơi cong, lộ ra dữ tợn chi sắc, quấn quanh lấy Diệp Sắt thân thể. Ngay sau đó, nương theo lấy Diệp Sắt một cước đạp bên trong một mai hình cầu. Nổ thật to thanh âm liền vang vọng bầu trời. Một lát công phu, mặt đất tầng tầng vỡ vụn, xuất hiện rồi mảng lớn mạc nhện vết rạn. Tại nổ thật to, âm thanh bên trong, từng mảnh cát bụi bay cuộn mà lên, che đậy mảng lớn không gian. Giây lát, cát bụi dần dần tản ra, Diệp Sát chậm rãi đứng lên, dưới chân đã sớm biến thành rồi một mảnh hố to, thật sâu đình trệ, mặt đất bị phá hủy không còn hình dáng. Lấy Diệp Sát vì trung tâm, bốn phía đã không có nửa khối hoàn hảo mặt đất, triệt để vỡ nát sụp đổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?